Trọng sinh chi lạc thiếu. Chương 9, lửa giận. Góc truyện audio.com. Chương số lượng từ 1599. Lạc Tu hẹn Dương Giác tại một câu lạc bộ gần đấy. Câu lạc bộ này tên là Không Tiếng Động. Sở dĩ lấy tên này là bởi vì dù là minh tinh hay đại phú hào, chỉ cần tiến vào nơi này thì quyền riêng tư của họ sẽ được bảo hộ tuyệt đối. Ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện paparazzi gì đó, càng sẽ không có người đem tin tức riêng tư ở đây đem ra ngoài. Nếu nói ra, câu lạc bộ sẽ chịu trách nhiệm tìm ra người làm. Hơn nữa những người đó sẽ chịu tai họa ngập đầu. Nói như vậy nhưng một chút phóng đại cũng đều không có. Hậu thuẫn của người phụ trách câu lạc bộ rất có địa vị. Có thể là có quan hệ rất lớn với người trên thủ đô nên căn bản không sợ có người giở trò. Đã từng có mấy tên phi thường lưu manh hơn nữa thường xuyên dụ paparazzi tới bên này đào bới tin tức. Nhưng là tin tức kia tuôn ra bên ngoài không quá 3 tiếng đã bị áp xuống. Lấy lý do tin tức không phải sự thật là vì bị người hãm hại mà có. Kia mấy tên paparazzi nghiệp dư từng làm rất nhiều người đau đầu, sau khi đưa ra những tin tức từ câu lạc bộ tất cả đều bị kiện lên tòa rồi ngồi tù. Đến bây giờ vẫn chưa được thả ra đâu. Có thể thấy bối cảnh sau lưng của câu lạc bộ này không thể coi thường được. Lạc Tu thật ra cũng không biết bối cảnh sau lưng của câu lạc bộ này. Nhưng, biết câu lạc bộ này có năng lực rất mạnh là được rồi. Nếu như có thể, anh đương nhiên muốn tiếp xúc cùng ông chủ của câu lạc bộ này. Nhưng là anh cũng biết ước chừng lấy cái thanh danh con nhà giàu ăn chơi chắc táng ra. Người ta căn bản khinh thường không thèm nhìn kìa. Tiến vào câu lạc bộ, anh hẹn Dương Giác tại ghế lô ở lầu 3. Nhưng khiến Lạc Tu không nghĩ tới chính là anh lại nhìn thấy cái người không lâu trước kia làm anh khó chịu. Kỳ Hoành Chiêu, hắn như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ có quan hệ cùng Dương Giác? Chính là lúc nghĩ đến chỗ này, anh thế mà lại nhìn thấy Kỳ Hoành Chiêu đang bắt tay cùng với Dương Giác. Hơn nữa cũng không biết là chính anh nghĩ nhiều hay như thế nào. Lạc Tu liền cảm thấy lúc Kỳ Hoành Chiêu bắt tay cùng với Dương Giác lại có điều khác thường. Lạc Tu không vui nhíu mày. Lúc này Dương Giác đột nhiên hướng tới bên này nhìn. Sau khi nhìn thấy Lạc Tu, Dương Giác lập tức bỏ tay Kỳ Hoành Chiêu ra. Ở trong mắt người khác cũng chỉ đơn giản là chuyện buông tay rất bình thường. Nhưng ở trong mắt Lạc Tu lại là chột dạ. Tức khắc, Lạc Tu càng thêm không vui. Kỳ Hoành Chiêu nhẹ nhàng đối Dương Giác nói. Anh Dương, Lạc Thiếu sao lại đến đây? Dương Giác nhàn nhạt nói. Cậu đi trước đi, Kỳ Hoành Chiêu dừng một chút, không thể tin tưởng nói. Dương ca, chẳng lẽ là tìm anh ta muốn làm cái gì? Dương Giác quét mắt nhìn Kỳ Hoành Chiêu, ánh mắt có chút sắc bén. Kỳ Hoành Chiêu rụt rụt cổ, được, đi thì đi, vậy em đi trước, anh cũng phải cẩn thận một chút, có chuyện gì nhớ gọi cho em. Dương Giác chưa nói cái gì, ánh mắt của cậu hoàn toàn đặt ở trên người Lạc Tu. Bên này hai người khe khẽ nói nhỏ, Lạc Tu nhìn chỉ cảm thấy hai người kia rất giống thân mật. Vì thế, vốn dĩ lửa giận chỉ có 3 phần nháy mắt liền biến thành 8 phần. Cùng lúc đó Lạc Tu cũng bước nhanh đến, Kỳ Hoành Chiêu vốn dĩ nghĩ sẽ yên lặng đi ra ngoài nhưng là xem người ta đi nhanh như vậy. Hơn nữa đã tới trước mặt rồi liền lên tiếng chào hỏi. Chỉ là Kỳ Hoành Chiêu còn không có kịp mở miệng. Lạc Tu đã châm chọc nói, Dương Giác này, không nghĩ tới cậu còn có năng lực như vậy đấy, cũng học người ta nuôi tiểu tình nhân Kỳ Hoành Chiêu. Dương Giác dù sao cũng có thói quen bị Lạc Tu châm chọc. Nhàn nhạt nói, anh hiểu lầm rồi, Lạc Tu bắt lấy không bỏ. Hiểu lầm, tôi thấy chính là có chuyện như vậy đấy. Như thế nào hiểu lầm, hiện tại Lạc Tu đã đem tính toán của chính mình quên mất. Anh là muốn lợi dụng Kỳ Hoành Chiêu đối phó Bạch Trạch Diên. Như thế nào có thể đắc tội người ta rồi? Dương Giác không cảm thấy tức giận. Còn Kỳ Hoành Chiêu tuy rằng ở giới showbiz dạng người gì cậu cũng đều đã gặp qua. Đặc biệt là đối với những kẻ có tiền lại hay khinh thường người khác. Nhưng là những kẻ đó có chọc cậu thì cũng không sao. Nhưng lại chọc đến Dương Giác lại làm cậu rất khó chịu. thứ lỗi cho tại hạ vì đoạn này rất loạn và tại hạ không hiểu cho lắm. Kỳ Hoành Chiêu vốn tuấn mỹ, tuy rằng nói so ra kém loại diễm lệ như Bạch Trạch Diên nhưng là vào lúc đối phương cười rộ lên cũng là một loại phong tình. Giờ phút này một bàn tay của cậu ôm lấy cánh tay Dương Giác. Sau đó mặt thò lại gần, cơ hồ liền dính sát vào mặt Dương Giác. Dương ca, đây là bạn anh. Dương Giác không tin Kỳ Hoành Chiêu không quen biết Lạc Tu. Chuyện của cậu cùng Lạc Tu cũng không cần người khác can thiệp. Lập tức đưa mắt cảnh cáo Kỳ Hoành Chiêu. Bất quá bởi vì góc độ Lạc Tu không nhìn thấy ánh mắt Dương Giác là mang theo cảnh cáo. Chỉ cảm thấy này hai người ở trước mặt mình ân ái. Vì thế, Lạc Tu 8 phần giận tức khắc biến thành 10 phần. Cách chương.